Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 140, Nhập Thiếu Thanh Kiếm Phái. Chia sẻ đại thành kiếm ý hiểu được. Lời này thật sự, Lộc trưởng lão đám người nghe vậy sôi nổi mở miệng hỏi. Nghe được Yến Trường Phong nguyện ý chia sẻ lĩnh ngộ đại thành kiếm ý hiểu được, tất cả đều trong mắt sáng ngời. Tự nhiên thật sự, Yến Trường Phong gật gật đầu nói, bất quá nếu là chư vị trưởng lão thua, ta hy vọng chư vị trưởng lão có thể đồng ý ta đến quý phái tổ sư trước mộ thượng một nén nhang. Hắn đối này thiếu thanh kiếm phái tổ sư thân phận rất là tò mò, hơn nữa, thực hoài nghi đối phương hay không thật sự đã tỏa hóa. Nhất định, tu vi tới rồi như vậy trình tự, thọ nguyên đã lâu, ngàn năm thời gian, chưa chắc liền thật sự đã tỏa hóa. Ha ha, tiểu hữu nếu xông qua kiếm nguyên, chính là chúng ta khách quý, liền tính không đánh cái này đánh cuộc, chúng ta cũng sẽ tận lực thỏa mãn tiểu hữu yêu cầu này, tiểu hữu không bằng đổi một cái đi. Vài vị trưởng lão nhìn nhau, nói, không bằng như vậy đi, nếu là chúng ta thua, chúng ta liền bị người thiếu tiểu hữu một ân tình, như thế nào? Yến Trường Phong không nghĩ tới vài vị trưởng lão hội nói như vậy, cười nói, một khi đã như vậy, liền y vài vị trưởng lão lời nói. Ở đây có ba vị trưởng lão, nếu là mỗi người một ân tình, chính là ba người tình. Này ba người tu vi, đều là thuế phàm cảnh trung hậu kỳ, thực lực không thể nói không cường. Ba cái thuế phàm cảnh trung hậu kỳ cao thủ nhân tình, chính là không phải là nhỏ. Phải biết rằng, trong thiên hạ, khó nhất còn, đó là người nọ nợ tình. Yến Trường Phong không nghĩ tới, đối phương thế nhưng sẽ chủ động đưa ra điều kiện này. Bất quá, ba vị trưởng lão sở dĩ nói như thế, lại là nhận định đến lúc đó thua hồi sự Yến Trường Phong, bởi vậy mới nói như vậy dứt khoát. Mà đối diện xích sắt thượng, Lâm Thiên Hạo lại là đã vững vàng bước lên xích sắt, bắt đầu chậm rãi đi trước. Hắn đạo tâm kiên định vô cùng, tâm ma, ảo cảnh đều không có thể xâm nhập tâm hải, trong lòng không sợ không sợ, đạp xích sắt đi trước. Tuy rằng không bằng Yến Trường Phong lúc trước biểu hiện như vậy nhẹ nhàng tự nhiên, nhưng lại cũng làm mọi người trong lòng khiếp sợ. Sau một lát, Lâm Thiên Hạo rốt cuộc cũng đi vào kiếm nguyên kiếm khí nhất cuồng bạo trong phạm vi, từng đạo kiếm khí tận trời. Bất quá so với lúc trước Yến Trường Phong sấm quan là lúc muốn nhu hòa rất nhiều. Hắn tạch một tiếng rút ra trong tay kiếm, cả người tức khắc kiếm khí kích động, bộc lộ mũi nhọn, bằng vào tu vi cao thâm, ở xích sát thượng cùng này đó xông lên kiếm khí kích đấu. Hơn nữa, ở hắn quanh thân cũng có một đạo đạo bóng kiếm hiện lên. Kiếm ý tiểu thành, không ít người kinh hãi. Tuy rằng chỉ là tiểu thành kiếm ý, so với lúc trước Yến Trường Phong sở bày ra tới kiếm ý muốn kém cỏi quá nhiều, nhưng như cũng làm ở đây vô số kiếm khách giật mình. Bởi vì, kiếm ý chính là vô số kiếm khách tha thiết ước mơ muốn lĩnh ngộ nắm giữ áo nghĩa, toàn bộ đại càn quốc, trẻ tuổi bên trong, lĩnh ngộ kiếm ý giả không đủ 10 người, kiếm ý tiểu thành giả không đủ 5 người, trước mắt cái này huyền nhất chân giáo người trẻ tuổi thế nhưng lĩnh ngộ kiếm ý, tự nhiên gọi người trong lòng kinh ngạc. Người này hảo sinh lợi hại, hay là hắn cũng có thể xông qua này kiếm nguyên chưa từng. Không ít người ánh mắt lập lòe, trong lòng chấn động. Kế Yến Trường Phong lúc sau, rốt cuộc lại phải có người xông qua đi sao? Yến Trường Phong sắc mặt bình tĩnh, đối với trước mắt một màn này lại là cũng không kinh ngạc, bởi vì vốn là ở hắn dự kiến bên trong. Mà ở hắn bên cạnh ba vị thiếu thanh kiếm phái trưởng lão, lại là tất cả đều kinh dị vô cùng, không nghĩ tới này Lâm Thiên Hạo thế nhưng thật sự có khả năng thành công xông qua tới. Lâm Thiên Hạo ở nhất cuồng bạo khu vực kích đấu một lát, góc áo bị vọt lên kiếm khí chém xuống, lực hiện chật vật vọt ra, cuối cùng đến xích sắt cuối, đi vào ba vị trưởng lão trước mặt. Vãn bối huyền nhất chân phái Lâm Thiên Hạo. Bái kiến ba vị trưởng lão. Lâm Thiên Hạo thu hồi trường kiếm, đối với ba vị trưởng lão không người nhất bái, theo sau lại đối với Yến Trường Phong chắp tay, nói thanh Yến huynh. Ba vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới đối phương thế nhưng thật sự xông lại đây, ba người không khỏi đều nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái, cười khổ một tiếng, nói Yến công tử quả nhiên tuệ nhãn, thế nhưng thật bị ngươi nói trúng rồi. Theo sau có đối Lâm Thiên Hạo khách khí nói, Lâm công tử không cần khách khí, công tử xông qua kiếm nguyên, thật đáng mừng. Bất luận môn phái xuất thân, công tử đều đem là ta thiếu thanh kiếm phái khách quý. Lâm Thiên Hạo lại thi lễ, lại là đối ba vị trưởng lão vừa rồi xoay người đối Yến Trường Phong lời nói rất có nghi hoặc. Ba vị trưởng lão thấy thế cười nói, Lâm công tử có điều không biết, Yến công tử chính là một ngữ chung, ở ngươi vừa mới bước lên này xích sắt, sấm này kiếm nguyên là lúc, liền một ngụm chắc chắn, nói ngươi nhất định có thể thành công xông qua, cho nên chúng ta mới có thể bởi vậy một lời. Nga, Yến huynh như vậy tin tưởng Lâm mỗ có thể xông qua này kiếm nguyên sao? Lâm Thiên Hạo nghe vậy lược cảm kinh ngạc, ngay sau đó như suy tư gì, thật sâu nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái. cái này chỉ có ngưng mạch cảnh tam trọng thiếu niên, thật đúng là nơi chốn làm người kinh ngạc, làm hắn càng ngày càng nhìn không thấu. Mấy người nói chuyện với nhau vài câu, liền lại sôi nổi nhìn về phía bờ bên kia sấm quan đám người. Lần này nhìn thấy Lâm Thiên Hạo cũng sấm quan thành công, không ít người lại lần nữa dao động, nguyên bản do dự không ít kiếm khách cũng hạ quyết tâm, nhảy lên xích sắt, nhưng cuối cùng lại như cũ lấy thất bại chấm dứt. Liên tục 500 người tới, tất cả đều bước lên tiền nhân vết xe đổ, tán thân tại đây vô tận vực sâu bên trong, không hề có người thuận lợi xông qua tới. Đến tận đây, còn lại 3.000 tới danh kiếm khách, cũng rốt cuộc không hề sấm quan. Từ lúc bắt đầu, bọn họ trong lòng liền có sợ hãi, đạo tâm không kiên, chú định sẽ không thành công, lần này lại tại đây kiếm nguyên trước lui bước, vô hình bên trong đạo tâm đã là phủ bụi trần, sau này con đường hữu hạn. Quét đối diện mọi người liếc mắt một cái, Yến Trường Phong lắc lắc đầu nói. Bên cạnh Lâm Thiên Hạo nghe vậy lại là ôn hòa cười, nói Yến huynh nhưng thật ra thấy rõ minh bạch. Tu đạo một đường, dũng cảm tiến tới, đạo tâm nhất quan trọng, từ nào đó phương diện tới nói, thậm chí so tu luyện tư chất càng thêm quan trọng. Chỉ có đạo tâm kiên định mới có thể đi xa hơn. Yến Trường Phong mở miệng nói, tiểu hữu hảo giải thích. Lộc trưởng lão chờ 3 vị trưởng lão nghe vậy toàn như suy tư gì, ngay sau đó trong mắt sáng ngời, này nhìn như đơn giản tầm thường một đoạn lời nói, lại là làm cho bọn họ trong đầu linh quang sáng ngời, giống như thiên môn mở rộng ra, thể hồ quán đỉnh. Yến Trường Phong chưa nhiều lời nữa, Lộc trưởng lão đám người thấy đã không còn có người sấm quan, khiển đối diện những cái đó kiếm khách trở về, liền mang theo Yến Trường Phong cùng Lâm Thiên Hạo hai người tiến vào Thiếu Thanh kiếm phái bên trong. Thiếu Thanh kiếm phái khí phái vô cùng, từng tòa phù không đảo nhỏ, từ xích sắt tương liên, mặt trên thác nước lưu tuyền, như thương long nhập khe, khí thế rộng lớn. Phù không đảo nhỏ phía trên, cung khuyết thành phiến, kiến trúc rộng lớn, rất là đồ sộ. Bốn phía cũng có từng tòa cao ngất đỉnh bạt ngọn núi, tùng trong mây đoan phía trên, mờ mịt linh khí quấn quanh, giống như nhân gian tiên cảnh. Yến Trường Phong cùng Lâm Thiên Hạo hai người thừa phi hành tọa kỵ, cùng 3 vị trưởng lão cùng nhau nhằm phía một tòa thật lớn phù không đảo nhỏ. Này tòa đảo nhỏ cực kỳ mở mang, mặt trên một mảnh bình thản, có thành đàn cung điện thức kiến trúc. Một tòa đài cao cao 10 mét, mặt trên khoanh chân ngồi một cái bạch mi lão nhân, giữa không trung phi kiếm bay múa, theo lão nhân tịnh chỉ vẽ ra động tác, ở không trung diễn luyện kiếm kỹ. Đài cao phía dưới trên quảng trường, còn lại là ngồi xếp bằng nước cờ ngàn danh thân xuyên bạch y thiếu thanh kiếm phái đệ tử, toàn tập trung tinh thần nhìn giữa không trung huy trảm kiếm quỹ đạo, nghe trên đài cao lão nhân tinh tế giảng giải. Đây là Thiếu Thanh kiếm phái trưởng lão ở truyền đạo, chương 141, luyện kiếm đài. Ngoài ra, không trung thường xuyên có thuế phàm cảnh kiếm tu ngự kiếm mà đi, quả nhiên là tự tại tiêu sái. Thế nhưng có nhiều như vậy thuế phàm cảnh đệ tử, Yến Trường Phong trong lòng hơi kinh, không nghĩ tới Thiếu Thanh kiếm phái bên trong lại là như vậy cảnh tượng, liền thuế phàm cảnh đệ tử đều tùy ý có thể thấy được. Kể từ đó, Thiên Võ học viện so với thập đại môn phái, đến thực sự có chút thua chỉ kém em. Ít nhất hắn vào ngày đó võ học viện hồi lâu, cũng không từng gặp qua một cái thuế phàm cảnh học viên. Trên thực tế, đều không phải là Thiên Võ học viện không có thuế phàm cảnh học viên, mà là này đó học viên phần lớn đã tốt nghiệp rời đi, hoặc mặt khác gia nhập tông phái, hoặc trở về gia tộc, còn có một ít còn lại là lưu tại Thiên Võ học viện đảm nhiệm lão sư chức. Yến Trường Phong nhìn mắt bên người Lâm Thiên Hạo, chỉ thấy Lâm Thiên Hạo thần sắc đạm nhiên, đối với không trung thường xuyên ngự kiếm bay qua Thiếu Thanh kiếm phái đệ tử làm như nhìn quen không trách. Bởi vậy Yến Trường Phong trong lòng liền đã là minh bạch, nghĩ đến như vậy cảnh tượng, ở Huyền Nhất chân phái cũng là có thể thấy được. Hoặc là nói thập đại môn phái, đều là như thế. Như vậy môn phái quang cảnh, liền tính là ở một ít phồn hoa vương quốc chung, cũng không thường thấy, này thập đại môn phái quả nhiên các bất phàm, này khai phái tổ sư đến từ ngoại giới nghe đồn, đương thuộc không giả. Yến Trường Phong thầm nghĩ trong lòng, phía trước đi ngang qua vài tòa loại nhỏ phi đảo, mặt trên kiếm quang bay vút, có binh khí giao tiếp tiếng vang lên. Yến Trường Phong định nhãn nhìn lại, liền nhìn thấy lưỡng đạo thân ảnh ở mặt trên lập lòe, hiển nhiên là ở lẫn nhau so đấu, rèn luyện kiếm kỹ. Đây là luyện kiếm đài, ta phái đệ tử thường xuyên sẽ có người đến này mặt trên luận bàn kiếm kỹ, mọi việc như thế luyện kiếm đài, tổng cộng 1.200 dư tòa. Thấy Yến Trường Phong cùng Lâm Thiên Hạo hai người ánh mắt đều dừng ở kia luyện kiếm trên đài, Lộc trưởng lão cười giới thiệu nói. Đao kiếm không có mắt, thật muốn rèn luyện kiếm thuật, tiện lợi sinh tử huyết chiến, chỉ có ở sinh tử trước mặt mới có thể chân chính kích phát ra một người tiềm lực, mới có thể chân chính khởi đến rèn luyện mục đích. Lâm Thiên Hạo lại là nhíu nhíu mày nói. Yến Trường Phong nghe vậy lại là thần sắc vừa động, có chút kinh ngạc nhìn về phía Lâm Thiên Hạo. Đối phương cái nhìn, nhưng thật ra cùng hắn không mưu mà hợp, từ đối phương trên người, hắn càng ngày càng rõ ràng nhìn đến kiếp trước chính mình bóng dáng. Khó trách người này sẽ làm ta sinh ra như vậy quen thuộc cảm giác, tính tình này lại là cùng ta kiếp trước mới xuất đạo khi giống nhau như đúc. Yến Trường Phong cười lắc lắc đầu, bên cạnh Lộc trưởng lão nghe được Lâm Thiên Hạo nói, lại là loát loát tròm râu cười nói, Lâm công tử không hổ là có thể xông qua kiếm nguyên người, quả nhiên đạo tâm kiên định. Thật không dám giấu giếm, này luyện kiếm đài, nhưng cũng không chỉ là một cái đơn giản so đấu ngôi cao. Thật không dám giấu giếm, lúc trước ta phái tổ sư cũng nói qua cùng Lâm công tử đồng dạng lời nói, kiếm chủ sát phạt, nếu là mất sát phạt chi khí, đối chiến là lúc bận tâm đồng môn sinh tử sợ tay sợ chân, không dám hoàn toàn phóng túng chính mình, toàn lực ứng phó, liền sẽ mất dũng mãnh, như thế ngược lại sẽ ảnh hưởng kiếm tâm. Cho nên ta phái tổ sư lúc trước tự mình động thủ, hao phí trăm năm thời gian, sinh sôi tế luyện ra này 1200 tòa luyện kiếm đài. Luyện kiếm đài chung, bị tổ sư lấy thông thiên thủ đoạn đánh hạ quy tắc, khác theo nét vẽ hạ, pháp, cùng, lý, khiến cho luyện kiếm đài chung tự thành một giới, trong đó quy tắc, bất đồng với ngoại giới, liền tính là ở trong đó so kiếm bại vong, cũng sẽ bị này quy tắc chi lực quán trú, một lần nữa sống lại đây. Kể từ đó, ta phái đệ tử ở trong đó so kiếm, liền lại vô cố kỵ, cũng liền sẽ không đã chịu đồng môn chi tình mà có điều liên lụy. Nga, còn có chuyện này, Lâm Thiên Hạo nghe vậy ánh mắt một ngưng, không nghĩ tới này nhìn như bình phàm luyện kiếm đài, thế nhưng như vậy thần kỳ, quả thực có thể nói trọng bảo. Chính mình chế định quy tắc, khắc theo nét vẽ hạ, pháp cùng, lý. Nghe được Lộc trưởng lão giới thiệu, Yến Trường Phong lại là trong lòng đại chấn. Người khác không biết này ý nghĩa cái gì, nhưng hắn lại là lại rõ ràng bất quá. Có thể chế định quy tắc, khắc theo nét vẽ pháp cùng lý người, tuyệt đối không đơn giản. Mà muốn chỉ định sinh tử quy tắc, sinh tử pháp tắc, hơn xa linh huyền cảnh có thể làm được đến, ít nhất cũng là lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc sinh tử đại cảnh vô thượng cường giả mới có thể làm được. Lúc trước, Yến Trường Phong nghe nói này Thiếu Thanh kiếm phái khai phái tổ sư nhất kiếm diệt sát một người tới phạm linh huyền cảnh cường giả, Yến Trường Phong còn tưởng rằng đối phương cũng chỉ là siêu việt linh huyền cảnh động thiên cảnh tu vi mà thôi, không nghĩ tới đối phương thế nhưng cùng hắn kiếp trước giống nhau, chính là sinh tử cảnh vô thượng cường giả, thậm chí có khả năng càng cường. Tu sĩ cảnh giới, thuế phàm cảnh phía trước, được xưng là võ giả, tu luyện chân khí. Thuế phàm cảnh bắt đầu, liền bị xưng là tu sĩ, tu luyện pháp lực. Mà tu sĩ cảnh giới, phân biệt là thuế phàm cảnh, nguyên cương cảnh, tiểu thiên vị, trung thiên vị, đại thiên vị, linh huyền cảnh, động thiên cảnh, kiếp dương cảnh, mà kiếp dương cảnh lúc sau, mới là sinh tử đại cảnh. Đến nỗi sinh tử đại cảnh phía trên, còn có đại võ vương chi cảnh, cùng với chí tôn cảnh, thậm chí thần cảnh. Từ thái cổ niên đại, tiên môn đóng cửa lúc sau, trong thiên địa tiên đạo quy tắc cũng tùy theo biến mất, theo sau thiên địa hoàn cảnh biến hóa, quy tắc thiếu hụt, pháp tắc tán loạn, làm cho hoàn vũ trung pháp cùng lý thất hành, tu sĩ thọ nguyên cũng bởi vậy chợt giảm. Ngay cả thần cảnh cường giả, nếu không thể khấu khai tiên môn, cũng chỉ có tọa hóa một đường. Tới rồi hiện tại, tiên môn nhắm chặt, hoàn cảnh càng thêm ác liệt, ngay cả thành công tu luyện đến thần cảnh cường giả cũng càng ngày càng ít. Theo Yến Trường Phong biết, ngàn năm trước, liền đã không còn có thần cảnh cường giả lui tới. Ngay cả chí tôn, cũng biến mất tại thế nhân trong mắt. Sinh tử đại cảnh cùng với đại võ vương cường giả, liền đã là trong thiên địa tuyệt thế đầu sỏ. Mà kiếp trước, Yến Trường Phong tắc bị vô số người nhìn chúng, cho rằng hắn nhất có hy vọng siêu việt võ vương cảnh, chứng đạo chí tôn, thậm chí tiến quân thần cảnh. Nhưng cuối cùng, hắn lại ở tấn chức đến sinh tử đại cảnh lúc sau, liền lọt vào vị hôn thê ám toán. Như vậy ngã xuống, thẳng đến ngàn năm sau trọng sinh tại đây. Giờ phút này, Yến Trường Phong biểu tình ngưng trọng vô cùng, trong lòng trong nháy mắt trào ra vạn niệm mọc thành cụm. Sinh tử đại cảnh cường giả, thế nhưng đi vào nơi này khai tông lập phái, đến tột cùng cái gọi là chuyện gì, có mang cái gì dưỡng mục đích. Này nghìn năm qua, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hơn nữa, Thiếu Thanh kiếm phái như thế, kia thập đại môn phái chung mặt khác chín phái lại đương như thế nào? Bọn họ có thể cùng Thiếu Thanh kiếm phái sóng vai mà đứng. Này khai phái tổ sư thực lực, liền tính không kịp sinh tử đại cảnh, chỉ sợ cũng tương đi không xa. Như thế tuyệt thế cường giả, cơ hồ là này thiên thần đại lục đỉnh cường giả, thế nhưng sôi nổi đi vào này hẻo lánh nơi, thật sự nghe rợn cả người. Đồng thời, hắn lại nghĩ tới Thiên Võ Học Viện vị kia tuyệt thế đại năng, đối phương sở lưu lại bút tích, đồng dạng kinh người, chỉ sợ đồng dạng là cái địa vị kinh người đại nhân vật. Chư vị trưởng lão, quý phái tổ sư thần thông quảng đại, thực sự gọi người kính nể. Không biết kỳ danh húy cũng hoặc đạo hào là. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, sinh tử đại cảnh cường giả, toàn bộ thiên thần đại lục đều không có nhiều ít, lấy hắn kiếp trước thân phận, liền tính không có đều thấy qua, nhưng cũng phần lớn có điều nghe thấy. Nghe được Yến Trường Phong dò hỏi, ba vị trưởng lão lại là cười khổ nói, tiểu hữu có điều không biết, tổ sư danh hào, đó là chúng ta cũng là không biết, lúc trước tổ sư tại đây khai tông lập phái, lại chưa lưu lại danh hào, trong đó nguyên nhân, chúng ta cũng là không biết. Chương 142, Huyền Thanh Chân Nhân. Nghe được ba vị trưởng lão trả lời, Yến Trường Phong lại là không khỏi mắt trợn trắng. Nhà mình tổ sư ra danh hào thế nhưng cũng không biết, đây là cái gì đồ tử đồ tôn. Hắn không khỏi lâm vào trầm tư, đối phương liền danh hào đều chưa từng lưu lại, hiển nhiên là không nghĩ làm người biết thân phận thật của hắn. Đối phương như thế mất công, ở chỗ này khai tông lập phái, lại còn có giấu giếm thân phận thật sự, tất có sở đồ. Hắn không khỏi nhìn về phía Lâm Thiên Hạo, phát hiện Lâm Thiên Hạo đối này tựa hồ không có chút nào ngoài ý muốn. Xem ra này Huyền Nhất Chân phái tổ sư đồng dạng không có lưu lại danh hào, kể từ đó, nói vậy mặt khác mấy đại môn phái cũng đều là như thế. Yến Trường Phong không khỏi suy đoán nói. Đúng lúc này, Lâm Thiên Hạo đột nhiên phát ra kinh ngạc cảm thán. Này luyện kiếm đài thế nhưng thật sự như vậy thần dị. Nguyên lai luyện kiếm đài chung so kiếm hai người có một người bị chảm bay đầu, ngắn ngủn mấy phút lúc sau, kia đầu thế nhưng một lần nữa bay trở về, không chỉ có như thế, liền máu tươi đều đến cuốn trở về, mà tên kia bị chảm đệ tử lại làm lại đây. Chỉ là sắc mặt có vẻ có chút tái nhợt, trong cơ thể khí hư mệt mỏi, bị thương chút nguyên khí, sinh cơ lại là chút nào không giảm. Lâm Thiên Hạo kinh ngạc cảm thán thanh đem Yến Trường Phong cũng kéo lại, đem lòng nghi ngờ tạm thời phóng tới một bên. Mấy người tiếp tục về phía trước bay đi, cuối cùng xuyên qua Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, đi vào một tòa khí thế rộng rãi cung điện trước. Đây là Bạch Phù Bảo Điện, Lộc trưởng lão vì hai người giới thiệu nói. Yến Trường Phong cùng Lâm Thiên Hạo gật gật đầu, ngẩng đầu đánh giá này tòa to lớn cung điện. Cung điện trước, một bậc cấp cầu thang phô hạ, không dưới vạn bước. Bảo điện thượng hoành một đại bẹp, thượng thư Bạch Phù Bảo Điện bốn cái chữ to. Ánh vàng, bảo hà như yên, bốn cái chữ to cứng cáp hữu lực, giữa những hàng chữ lộ ra từng luồng mũi nhọn chi khí, sắc bén không bị ngăn trở. Hai người đi vào, từ kia bốn cái chữ to giữa thậm chí có kiếm khí kích động mà ra, dẫn tới hai người trong tay bảo kiếm tranh tranh rung động. Một cổ cường đại kiếm đạo ý chí buông xuống, áp bách hướng hai người. Yến Trường Phong mặt không đổi sắc, thong dong bình tĩnh, đối kia đè xuống kiếm đạo ý chí như tắm mình trong gió xuân, chỉ sợi tóc nhẹ dương. Bên cạnh Lâm Thiên Hạo lại là sắc mặt phi bạch, thân thể nhẹ nhàng run lên. Bất quá kia lũ cường đại kiếm đạo ý chí tới đột nhiên, đi cũng là cực nhanh, một cái chớp mắt lướt qua. Bảo điện trước, hai vị lưng đeo trường kiếm đồng tử nhìn thấy ba vị trưởng lão, cung kính nhất bái, ba vị trưởng lão, trưởng giáo đã ở bên trong chờ lâu ngày. Nói, hai gã đồng tử không khỏi quét Yến Trường Phong cùng Lâm Thiên Hạo hai người liếc mắt một cái, lại là lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc. Ha ha, hảo, làm phiền nhị vị tại đây chờ đón. Ta chờ này liền mang hai vị khách quý tiến đến gặp mặt trưởng giáo chân nhân. Ba vị trưởng lão lại là đối với hai gã đồng tử chắp tay đáp lễ nói. Hai vị đồng tử chưa nói thêm nữa cái gì, tách ra hai bên. Yến công tử, Lâm công tử, thỉnh cùng chúng ta tới. Lộc trưởng lão đối Yến Trường Phong cùng Lâm Thiên Hạo ý bảo, theo sau mang theo hai người đăng nhập đại đường bên trong. Bạch Phù Bảo Điện bảo quang minh lượng, lại không chói mắt bắt mắt, giữa một mảnh trống trải, hai bên không ít trưởng lão ngồi xuống tứ phương. Trung gian một tòa linh tuyền thủy trì, giữa linh sương mù mờ mịt, có chân quý bát chân cá ở trong đó nhẹ nhàng bơi lội, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí. Linh tuyền thủy trong ao có linh sương mù tràn đầy ra tới, lăn xuống trên mặt đất, khiến cho trên mặt đất tái nhật sắc linh sương mù từ từ, hành tẩu gian nếu đẳng vân giá vũ mà đi, bao phủ đủ khê, như lâm tiên giới. Trong lòng suy đoán ra này Thiếu Thanh kiếm phái khai phái tổ sư tu vi thực lực lúc sau, Yến Trường Phong đối này đó liền cũng bất giác kinh ngạc. Sinh tử đại cảnh, thậm chí là siêu việt sinh tử đại cảnh cường giả, đây là thiên thần đại lục mà nay đỉnh cấp cường giả, thủ đoạn thông thiên, tự thân nội tình đó là thâm hậu vô cùng, sáng chế kiến tông phái tự nhiên không giống bình thường, có cảnh này tượng, cũng chẳng có gì lạ. Yến Trường Phong vừa mới đi vào bảo điện bên trong, liền cảm giác được từng đạo ánh mắt từ mỗi người phương hướng nhìn lại đây, dừng ở hắn cùng Lâm Thiên Hạo trên người. Chính phía trước bảo tọa phía trên, một người đầu bạc lão nhân thân xuyên bảo y, đồng dạng hướng tới hai người xem ra. Chỉ là trong ánh mắt lại dâng lên một tia kinh ngạc chi sắc. Hiển nhiên không nghĩ tới lúc này đây thế nhưng sẽ đồng thời có hai người xông qua kiếm uyên. Bái kiến trưởng giáo chân nhân, ba vị trưởng lão đi lên trước tới, đối với trên bảo tọa đầu bạc lão nhân cung kính nhất bái. Lão nhân hạc phát đồng nhan, một thân tu vi sâu không lường được, đó là Yến Trường Phong đều không khỏi âm thầm kinh hãi. Đối phương tu vi, thế nhưng đã siêu việt nguyên cương cảnh tu vi, đạt tới tiểu thiên vị trình tự. Hơn nữa, hắn chú ý tới, bốn phía ngồi xuống chư vị trưởng lão bên trong, thế nhưng có ba lượng người đạt tới nguyên cương cảnh tu vi, mặt khác trưởng lão cũng đều có thuế phàm cảnh tu vi. Không tới nơi này, Yến Trường Phong còn không biết, tới lúc sau mới phát hiện này thập đại môn phái thực lực, xa xa vượt qua Thiên Võ Học Viện. Ở hắn trợ hai vị viện trưởng đột phá đến nguyên cương cảnh phía trước, Thiên Võ Học Viện tu vi tối cao cũng chỉ có thuế phàm cảnh đỉnh mà thôi. Mà Thiếu Thanh Kiếm phái trưởng lão bên trong, liền có mấy tên có nguyên cương cảnh tu vi. Vãn bối bái kiến chân nhân, Yến Trường Phong cùng Lâm Thiên Hạo hai người cũng đều hành lễ nhất bái. Ha ha, hảo hảo hảo, không nghĩ tới hai vị tiểu hữu thế nhưng có thể xông qua Kiếm Nguyên, thiếu niên anh kiệt, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, hai vị tiểu hữu mau mau xin đứng lên, không cần đa lễ. Huyền Thanh trưởng giáo ôn hòa cười, theo sau lại nói, người tới, cùng nhị vị khách quý ban tòa. Giọng nói rơi xuống, liền đem hai gã đồng tử chuyển đến hai trương ghế dựa, thỉnh hai người ngồi xuống. Yến Trường Phong cùng Lâm Thiên Hạo đều là hơi hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Thiếu Thanh Kiếm phái thế nhưng ban cho hai người như vậy cao đãi ngộ. Bất quá hai người lại cũng không hảo chối từ, nói lời cảm tạ một tiếng, liền lần lượt ngồi xuống. Thấy hai người ngồi xuống, Thanh Huyền trưởng giáo có làm người đi lên linh trà, này đãi ngộ cùng đối đãi thập đại môn phái còn lại các phái trưởng giáo đều không thua kém nhiều ít. Lại là kêu hai người trong lòng thất kinh, cái gọi là sự ra vô thường tất có yêu. Hay là này Thiếu Thanh Kiếm phái đối hắn hai người có cái gì mưu đồ chưa từng. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hai người bất quá cái ngưng mạch cảnh tiểu bối thôi, lại có cái gì có thể làm này đường đường thập đại môn phái trung Thiếu Thanh Kiếm phái nhìn chúng. Hai vị tiểu hữu không cần nhiều lự, nhị vị nếu xông qua Kiếm Nguyên, kia đó là ta Thiếu Thanh Kiếm phái khách quý, đối đãi khách quý, tự nhiên phải có đối đãi khách quý chi lễ. Huyền Thanh trưởng giáo làm như xuyên thủng hai người ý tưởng, cười nói. Theo sau Huyền Thanh trưởng giáo lại đem ánh mắt dừng ở Yến Trường Phong trên người, lược có vài phần tò mò chi sắc, nói, hai vị tiểu hữu có thể xông qua Kiếm Nguyên, tất nhiên là đạo tâm kiên định người, bất quá kia Kiếm Nguyên trừ bỏ đạo tâm kiên định, cũng còn cần nhất định thực lực mới có thể xông qua, Yến công tử chỉ có ngưng mạch cảnh tam trọng tu vi, không biết là như thế nào để quá kia Kiếm Nguyên trung cuồng bạo kiếm khí, thành công xông qua Kiếm Nguyên. Bốn phía các vị trưởng lão ánh mắt cũng đều dừng ở Yến Trường Phong trên người, trong ánh mắt đồng dạng lộ ra vài phần nghi hoặc chi sắc. Trưởng giáo có điều không biết, Yến công tử không chỉ có xông qua Kiếm Nguyên, hơn nữa ở sấm kia Kiếm Nguyên là lúc, còn vừa vặn đụng phải Kiếm Nguyên chung mỗi tháng một lần nhất hung mãnh cuồng bạo kiếm khí triều dâng. Đúng lúc này, Lộc trưởng lão lại là thổn thức nói. Chương 143, Thạch Lâm Kiếm Hương. Cái gì, hắn đụng phải kiếm triều? Huyền Thanh trưởng giáo nghe vậy tức khắc cả kinh, bốn phía trưởng lão nghe vậy cũng sôi nổi lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Kiếm Nguyên vốn là khó sấm, lại còn có gặp được kiếm triều. Vậy càng là khó càng thêm khó khăn. Mà Yến Trường Phong chỉ có ngưng mạch cảnh tam trọng tu vi, thế nhưng có thể xông qua bùng nổ kiếm triều Kiếm Nguyên, này liền quá mức lệnh người không thể tưởng tượng. Yến Trường Phong chính mình cũng lược cảm kinh ngạc, đối với Lộc trưởng lão trong miệng kiếm triều cũng không hiểu biết, chỉ là nghĩ lại tưởng tượng liền lại thoải mái, bởi vì lúc trước hắn sấm quan khi, kia Kiếm Nguyên trung kiếm khí so với phía trước hoặc là lúc sau đích xác muốn càng thêm cuồng bạo cùng sắc bén vài phần. Lộc trưởng lão loát loát chòm râu nói, tán thưởng nói, không tồi. Lúc trước ta chờ ba người toàn cho rằng Yến công tử khó có thể xông qua, rốt cuộc lấy hắn ngưng mạch cảnh tam trọng tu vi tới xem, căn bản không có khả năng sấm đến qua đi, lại không nghĩ rằng Yến công tử thế nhưng lĩnh ngộ đại thành kiếm ý, thi triển kiếm ý hóa giải kiếm triều, bình yên vượt qua. Lộc trưởng lão đĩnh đạc mà nói, tán thưởng không dứt. Tiếng nói vừa dứt, bốn phía trưởng lão, thậm chí liền thủ tọa thượng Huyền Thanh trưởng giáo đều cả kinh lập tức đứng dậy. Cái gì, đại thành kiếm ý, tất cả mọi người kinh tâm không thôi. Đại thành kiếm ý, đó là lấy Huyền Thanh trưởng giáo hiện giờ tu vi cùng thực lực, cũng không có thể lĩnh ngộ, bốn phía chúng trưởng lão chung, cũng không có người lĩnh ngộ. Mà giờ phút này, bọn họ thế nhưng nghe được Lộc trưởng lão nói trước mắt cái này chỉ có ngưng mạch cảnh tam trọng tu vi thiếu niên lĩnh ngộ đại thành kiếm ý, hơn nữa mượn dùng đại thành kiếm ý hóa giải Kiếm Nguyên trung kiếm triều, bực này kinh thế hãi tục sự, như thế nào có thể không khiếp sợ. Ngưng mạch cảnh tam trọng lĩnh ngộ đại thành kiếm ý, đủ để oanh động toàn bộ đại càn quốc. Trong nháy mắt, Yến Trường Phong lập tức cảm giác được từng đạo nóng cháy ánh mắt dừng ở hắn trên người, phảng phất muốn đem hắn cả người xuyên thủng. Việc này thật sự, có trưởng lão kinh nghi, không có chính mắt nhìn thấy, đích xác làm người khó mà tin được. Lộc trưởng lão bên người hai vị trưởng lão tựa sớm có điều liêu, thấy thế nhìn nhau cười, nói, Lộc trưởng lão lời nói thiên chân vạn xác, việc này ta chờ đều là tận mắt nhìn thấy. Nghe được hai vị trưởng lão chứng thật, bảo điện chung chúng trưởng lão sôi nổi đào hút khẩu khí lạnh, mục phóng tia sáng kỳ dị. Thậm chí lập tức liền có người ra tiếng dò hỏi Yến Trường Phong hay không có sư thừa, muốn thu Yến Trường Phong làm đồ đệ. Thiên Võ Học Viện, chúng trưởng lão biết được Yến Trường Phong đến từ Thiên Võ Học Viện, không khỏi tất cả đều nhíu nhíu mày, theo ta được biết, Thiên Võ Học Viện tựa hồ cũng không có ai lấy sở trường về kiếm đạo, như thế nào có thể dạy ra ngươi như vậy kiếm đạo thiên tài. Không ít trưởng lão có chút không cam lòng, tuổi còn trẻ liền lĩnh ngộ đại thành kiếm ý, lại còn có xông qua Kiếm Nguyên, đạo tâm kiên định. như vậy thiên cổ kỳ tài, tự nhiên ai đều muốn thu làm đệ tử. Ha ha, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên, không nghĩ tới Yến công tử tuổi còn trẻ liền lĩnh ngộ đại thành kiếm ý, gọi người hâm mộ a. Huyền Thanh trưởng giáo không khỏi cười nói, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt hiện lên một đạo quang mang kỳ lạ. Chân nhân quá khen, Yến Trường Phong tùy ý đáp, theo sau Huyền Thanh trưởng giáo lại đem ánh mắt dừng ở Lâm Thiên Hạo trên người, cười nói, Lâm công tử xuất từ Huyền Nhất chân phái, sớm chút thời gian ta từng nghe nói Huyền chân người đề cập, môn chi môn trung ra một cái kiếm đạo thiên tài, nói vậy chính là ngươi đi. Lâm Thiên Hạo phong độ nhẹ nhàng, mặt mang mỉm cười, chắp tay đáp, hồi chân nhân lời nói Huyền chân người đúng là gia sư. Cùng hai người hàn huyên một phen, Huyền Thanh trưởng giáo lúc này mới tiến vào chính đề, nói, hai vị xông qua kiếm nguyên khảo hạch, sau này liền có thể ở ta Thiếu Thanh kiếm phái tự do tu hành. Mà nay ta phái kiếm chủng đem ở 3 ngày sau chính thức mở ra, hai vị nếu là cố ý tiến vào kiếm chủng, lại còn cần xông qua kiếm chủng trước khảo hạch, thu hoạch tiến vào kiếm chủng cơ duyên. Kiếm chủng khảo hạch, khảo nghiệm chính là đối kiếm đạo lĩnh ngộ, lại là cũng không kiếm nguyên như vậy hung hiểm, bất quá lại cũng chỉ có một lần sấm quan cơ hội, nếu là thất bại, liền vô pháp tiến vào kiếm chủng, đây là ta Thiếu Thanh kiếm phái bao năm qua tới quy củ, nói vậy nhị vị cũng có điều nghe thấy. Kiếm chủng khảo hạch, đây là ta Thiếu Thanh kiếm phái, kiếm môn tam quan, chung cửa thứ hai. Đến nỗi cửa thứ ba còn lại là kiếm các khảo hạch. Này hai quan cũng không trước sau trình tự, nhị vị xông qua nào một quan, liền có thể hưởng thụ nào một quan đãi ngộ cùng khen thưởng. Nếu là này kiếm chủng cùng kiếm các hai quan khảo hạch tất cả đều xông qua, ta Thiếu Thanh kiếm phái hết thảy công pháp, võ kỹ cũng hoặc là thần thông, đều đem vô điều kiện đối hắn mở ra, cho dù là ta phái trấn phái võ học, cũng không ngoại lệ. Lâm Thiên Hạo nghe vậy tức khắc trong mắt sáng ngời, Thiếu Thanh kiếm phái nãi chuyên tu kiếm đạo, kiếm các bên trong, càng là kiếm kinh vô số, kiếm pháp võ kỹ, thần thông càng là không ít, nghe nói còn có lúc trước Thiếu Thanh kiếm phái khai phái tổ sư sở lưu lại kiếm đạo hiểu được. Mấy thứ này, đối với bất luận cái gì một người kiếm khách mà nói, đều là vật báu vô giá. Hắn lần này tiến đến Thiếu Thanh kiếm phái, chủ yếu đó là vì này đó kiếm đạo võ học mà đến. Hắn nơi Huyền Nhất chân phái, tuy rằng cũng thu nhận sử dụng có một ít kiếm đạo phương diện bí tịch, nhưng lại tự nhiên so ra kém Thiếu Thanh kiếm phái như vậy kiếm đạo môn phái phong phú. Không biết này cửa thứ ba, kiếm các khảo hạch, khảo lại là cái gì? Yến Trường Phong rất có hứng thú nói, cửa thứ nhất này kiếm nguyên khảo hạch chính là đạo tâm. Cửa thứ hai, kiếm chủng khảo hạch chính là đối với kiếm đạo lý giải cùng hiểu được. Đối với này cửa thứ ba khảo hạch, Yến Trường Phong lại là rất là tò mò. Này cửa thứ ba, khảo hạch chính là duyên pháp. Nghe được Yến Trường Phong dò hỏi, kia Huyền Thanh trưởng giáo lại là cười đáp. Nghe thấy cái này trả lời, Yến Trường Phong cùng Lâm Thiên Hạo đều là sửng sốt. Này Thiếu Thanh kiếm phái tổ sư còn thật sự là cái diệu nhân nhi. Yến Trường Phong không khỏi nhoẻn miệng cười, không nghĩ tới này cửa thứ ba khảo hạch, thế nhưng đều không phải là khảo nghiệm cùng kiếm đạo có quan hệ đồ vật. Khảo nghiệm duyên pháp, không biết là cái như thế nào khảo pháp. Lâm Thiên Hạo lại là nhíu nhíu mày, đối đãi người tham dự khảo hạch là lúc, sẽ tự biết được. Huyền Thanh trưởng giáo cười đáp, Lâm Thiên Hạo gật gật đầu, sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Không hề đi chú ý khảo nghiệm nội dung đến tột cùng là cái gì. Nếu hai vị đối kiếm chủng cố ý, ngày mai liền như cúp từ lộc trưởng lão tiếp dẫn các người tiến đến khảo hạch. Đến nỗi cửa thứ ba, tắc cần chờ một lát một ít thời gian, chờ đến kiếm chủng một lần nữa đóng cửa lúc sau, mới có thể bắt đầu tiến hành khảo hạch. Đối hai người giải thích một phen, Huyền Thanh trưởng giáo liền an bài lộc trưởng lão mang theo hai người rời đi Bạch Phù Bảo Điện, vì hai người an bài trụ địa phương. Ba người đi vào một mảnh phù không quần đảo trước, nơi này nổi lơ lửng đại lượng lớn nhỏ không đồng nhất đảo nhỏ, mặt trên kiến trúc thành phiến, Thiếu Thanh kiếm phái đệ tử hoặc là ngự kiếm mà đi, hoặc là cưỡi thiên vũ hạc mà trì, lại là nhất phái tiên gia khí tượng. Phù không đảo phía dưới, dãy núi vạn hác, linh sương mù mờ mịt, bình đẳng độ cao biển mây cuồn cuộn, tụ tán vô thường. Phong cảnh độc đáo, ở chỗ này cư trú, liền như say nằm đám mây, đảo độc cụ một phen phong vị. Hai người bị an bài đến một tòa gọi là Linh Tiêu đảo trên đảo nhỏ, núi cao lớn nhỏ, mặt trên từng tòa sân tọa lạc có tự, hai người bị an bài đến phía đông sân, này phiến sân được xưng là Thạch Lâm Kiếm Hương, liếc mắt một cái nhìn lại, ước chừng có thượng trăm tòa độc lập sân, nhưng lại không có vẻ chen chúc. Hai người tùy ý lựa chọn hai gian sân trụ hạ lúc sau, Lộc trưởng lão liền cáo từ rời đi. Môn chi ngày mai lại đến tiếp dẫn bọn họ tiến đến khảo hạch kiếm môn tam quan chung cửa thứ hai. Chương 144, sấm quan phong ba. Yến Trường Phong cùng Lâm Thiên Hạo hai người bị an bài ở Thạch Lâm Kiếm Hương tạm thời ở xuống dưới. Nơi này thiên địa linh khí dư thừa, phong cảnh độc đáo, một ít Thiếu Thanh kiếm phái đệ tử cũng đem chỗ ở tuyển ở chỗ này, bởi vậy thường xuyên có thể thấy có Thiếu Thanh kiếm phái đệ tử giá hạc mà đi, thậm chí một ít thuế phàm cảnh chân truyền đệ tử cũng cư trú ở này. Nơi xa chân trời, Quất Hoàng sắc hoàng hôn cùng Linh Tiêu đảo cùng cao, đứng ở này phù không trên đảo quan vọng chân trời hoàng hôn, làm người vui vẻ thoải mái, tâm cảnh đều trở nên trống trải lên, rất là yên lặng cùng tự nhiên. Mà liền ở Yến Trường Phong cùng Lâm Thiên Hạo vào ở đến này Thạch Lâm kiếm hương thời điểm, hai người xông qua kiếm nguyên tin tức cũng ở Thiếu Thanh kiếm phái chúng đệ tử trung lan truyền nhanh chóng. Thiếu Thanh kiếm phái đệ tử 10 vạn chúng, lúc trước từng đến kiếm nguyên quan khán náo nhiệt đệ tử, bất quá số rất ít người thôi. Mà nay nghe được có người xông qua kiếm nguyên, tức khắc ở Thiếu Thanh kiếm phái nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Đặc biệt là khi bọn hắn nghe nói lần này xông qua kiếm nguyên hai người chung, thế nhưng còn có một người lĩnh ngộ đại thành kiếm ý, càng là khiến cho anh động. Chuyện này là thật vậy chăng? Ta Thiếu Thanh kiếm phái kiếm nguyên, 800 năm qua đều chỉ xông qua ba người thôi, mà nay 400 năm qua, càng là không một người xông qua, ngay cả Ngô Thần sư huynh cùng Âu Dương Nhược Phong sư huynh đều chưa từng xông qua, người ngoài sao có thể sấm đến quá? Không sai, nếu luận kiếm nói, ta Thiếu Thanh kiếm phái mới là chủ nhà, chúng ta tu sĩ bên trong còn không người có thể xông qua kiếm nguyên, kẻ hèn hai cái cửa bên kiếm tu, sao có thể xông qua? Không ít Thiếu Thanh kiếm phái đệ tử nghi ngờ nói, ở bọn họ trong mắt, Thiếu Thanh kiếm phái mới là kiếm đạo chính thống, đến nỗi mặt khác môn phái kiếm tu cũng hoặc là tán tu, đều là cửa bên, một ít tâm cao khí ngạo Thiếu Thanh kiếm phái đệ tử, đối với này đó cửa bên kiếm tu, rất là khinh thường. Này nhất định là tung tin vịt. Kiếm nguyên dữ dội gian nan, cơ hồ có thể nói là thập tử vô sinh, xông qua một cái đều là kỳ tích, còn liên tiếp xông qua hai cái. Này căn bản là thiên phương đêm thiên, hơn nữa, trong đó một người thế nhưng còn chỉ có ngưng mạch cảnh tam trọng tu vi, quả thực vớ vẩn. Không sai, ta cũng cho rằng này không thể tin, ta nghe nói còn có người lại truyền, này hai người bên trong, còn có người lĩnh ngộ đại thành kiếm ý. Suy, ta Thiếu Thanh kiếm phái thân là kiếm đạo chính thống, môn trung đệ tử cái nào không phải luyện kiếm kỳ tài. Từ bái nhập môn phái, liền chuyên tu kiếm đạo, 10 vạn đệ tử bên trong, đều chưa từng có người lĩnh ngộ đại thành kiếm ý, hai cái cửa bên kiếm tu, có người lĩnh ngộ đại thành kiếm ý, sao có thể? Căn bản là lời nói vô căn cứ, Thiếu Thanh kiếm phái trung nghị luận sôi nổi, những cái đó lúc trước chưa từng đi đến kiếm nguyên trước, chính mắt nhìn thấy Yến Trường Phong cùng Lâm Thiên Hạo sấm kiếm nguyên đệ tử, tất cả đều lộ ra không tin thần sắc. Chỉ vì này hai cái tin tức quá mức kính bạo, lệnh người khó có thể tin. Việc này đích xác vì thật. Lúc trước ta cùng với không ít sư huynh đệ đều tận mắt nhìn thấy, hơn nữa Lộc trưởng lão cùng Tiền trưởng lão đám người đã đem hắn hai người tiếp dẫn nhập tông, đi Bạch Phù Bảo Điện, gặp mặt trưởng giáo chân nhân. Không sai, việc này không phải do các ngươi không tin, chẳng lẽ chúng ta nhiều người như vậy, sẽ liên hợp lại bịa đặt như vậy một cái lời đồn, tới diệt chúng ta nhà mình uy phong sao? Ta vừa mới nhìn thấy bọn họ đã từ Bạch Phù Bảo Điện ra tới, Lộc trưởng lão mang theo bọn họ đi Thạch Lâm kiếm hương an bài chỗ ở. Các ngươi nếu là không tin, đại dễ thân tự tiến đến tìm tòi đến tột cùng. Nếu không có bọn họ xông qua kiếm nguyên, Lộc trưởng lão lại sao lại thả bọn họ tiến vào sơn môn? Không ít người mở miệng nói. Lời này một khi truyền ra, Thiếu Thanh kiếm phái tức khắc có rất nhiều đệ tử nghe tin hướng tới Thạch Lâm kiếm hương chạy đến, đều muốn đi tìm tòi đến tột cùng, nhìn xem lần này hay không thật sự có người xông qua kiếm nguyên. Đồng thời cũng muốn nhìn một chút, hay không thực sự có người nắm giữ đại thành kiếm ý. Tiểu muội, ngươi vừa rồi nói, thật sự, một tòa độc lập phù không trên đảo, linh phong đĩnh bạt, một người tuổi trẻ nam tử bình tĩnh mà đứng, một đôi mày kiếm cắm vào hai tấn, ánh mắt sắc nhọn như kiếm, tay trái để có nhất kiếm, trên người lộ ra vài phần sắc bén chi khí, cả người giống như là một thanh sắp xuất hiện chưa ra bảo kiếm, ôn hòa bên trong lại mang theo vài phần sắc bén. Người này thình lình đó là Ngô Thần, Thiếu Thanh kiếm phái kiếm đạo thiên tài. Khoái kiếm Ngô Thần, sớm tại 3 năm trước đây liền đã thanh danh truyền xa. Lúc trước thập đại môn phái tuổi trẻ một thế hệ giao lưu hội thượng, người này tỏa sáng rực rỡ, một tay khoái kiếm xuất quỷ nhập thần, làm người phản ứng không kịp, lệnh không ít đối thủ nghe tiếng sợ vỡ mật, bất chiến mà bại. Mà giờ phút này, ở hắn bên người, một người thanh lệ dịu dàng nữ tử cao vút mà đứng, đúng là Ngô Lâm. Đại ca, chuyện này đích xác không giả, lúc trước ta cùng với Vũ Yên vừa lúc cũng đi kiếm nguyên, chính mắt thấy kia Yến Trường Phong cùng một cái gọi là Lâm Thiên Hạo huyền nhất chân phái đệ tử xông qua kiếm nguyên. Ngô Thần nghe vậy gật gật đầu, thần sắc bình đạm, người nói kia Yến Trường Phong chỉ có ngưng mạch cảnh tam trọng đỉnh tu vi, lĩnh ngộ đại thành kiếm ý, việc này giờ cũng không giả. Nghe được Ngô Thần đề cập Yến Trường Phong, Ngô Lâm trước mắt tức khắc hiện ra lúc trước Yến Trường Phong phóng thích kiếm ý, ngự sử kiếm khí nước lũ đổ sộ cảnh tượng, không khỏi một trận thất thần. Tiểu muội, lâu chưa được đến đáp lại, Ngô Thần không khỏi nhìn về phía Ngô Lâm, lại thấy thứ nhất mặt thất thần, không khỏi hơi hơi nhíu mày kêu. A, Ngô Lâm bừng tỉnh lại đây. Mặt đẹp đỏ lên, gật đầu thấp giọng nói là thật sự. Ngô Thần thật sâu nhìn Ngô Lâm hai mắt, chưa ở hỏi nhiều cái gì,